Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Chu Lão Sư. Người tốt, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tài Trung xuất tấn danh tiếng, vô luận là trước kia trăm hoa cúp trên hai chi Tài Trung đội ngũ cuối cùng hội sư trận chung kết, vẫn là trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện cự nhân thành sân thí luyện. Tài Trung đều từ bên trong thu được rồi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Người bên ngoài không biết rõ, nhưng người bên trong cũng rất rõ ràng. Đây hết thảy căn nguyên, đều ở mấy người trên thân. Lớp 10A1 mấy cái kia lấy Bạch Mục Giã cầm đầu hài tử. Lưu Chí Viễn là đội trưởng, linh hồn lại là Bạch Mục Giã. Trăm hoa cúp quán quân là bọn hắn cầm xuống. Cự nhân thành sân thí luyện quyền quản lý, ở người khác còn không có làm rõ ràng phải làm thế nào cùng kia sân thí luyện câu thông thời điểm. Liền đã bị cùng Bạch Mục Giã quan hệ thân cận Tôn Nhạc Lâm trực tiếp cầm xuống. Không rõ chân tướng người căn bản cũng nghĩ không ra đây là vì cái gì. Nhưng Tài Trung nội bộ một đám người đều ở riêng ngầm xuống suy đoán. Cái này chuyện có lẽ vẫn là cùng Bạch Mục Giã đám thiếu niên kia có quan hệ. Chuẩn xác mà nói là Bạch Mục Giã ở giữa có to lớn quan hệ, là không có chứng cứ gì chứng minh. Nhưng loại chuyện này cũng không cần chứng cứ, chỉ cần xem ai là cuối cùng được lợi người là ai liền biết rõ rồi. Gần nhất mấy ngày nay, Tài Trung những người lãnh đạo cũng vẫn luôn đang cùng Phi Tiên Đại học bên kia bàn bạc. Đừng nhìn ở đỉnh cấp thiên kiêu trong đôi mắt Phi Tiên Đại học cũng liền như vậy chuyện. Nhưng nó dù sao cũng là Phi Tiên tinh bài danh thứ nhất tính tổng hợp đại học. Loại này trường học cũng không phải là ai muốn vào liền có thể vào. Bách Hoa Tài Trung loại này cấp 3 thành nhỏ trung học có thể cùng bay lớn kéo lên quan hệ, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Người ta bay lớn bên kia nói cũng nói đến phi thường thấu, bởi vì chúng ta coi trọng ngươi nhóm mấy cái học sinh rồi. Tài Trung một đám trường học lãnh đạo cũng là cho tới giờ khắc này mới chính thức rõ ràng cái kia nhập học lúc tinh thần lực chỉ có 20 tiểu gia hỏa là cái cỡ nào thâm tàng bất lộ người. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân mới khiến cho bọn hắn làm ra rồi một cái để bọn hắn giờ này khắc này hối hận không thôi quyết định. Trước đó Phù Triện lão sư Đồng Dĩnh bởi vì cá nhân nguyên nhân được một đoạn thời gian rất dài rời đi công việc cương vị, trong thời gian ngắn về không được. Tài Trung những này trường học lãnh đạo để tỏ lòng coi trọng, chuyên môn từ bên ngoài giá cao mời rồi một cái Phù Triện lão sư trở về. Vị này Chu lão sư lai lịch, Tài Trung bọn này lãnh đạo cũng không rõ ràng lắm, là bị thượng cấp đề cử tới đây. Bọn hắn không nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp mướn rồi. Ai có thể nghĩ tới vị này thế mà lại tới đây ngày thứ nhất liền cùng Bạch Mục Giã phát sinh rồi nghiêm trọng như vậy xung đột. Một đầu cánh tay đều bị người chém. Này mẹ nó về sau còn thế nào dạy học? Ai có thể phục hắn? Vị kia Chu lão sư bị mấy người mang theo, nhanh chóng đi bệnh viện xử lý đi rồi. Bên này một tên phó hiệu trưởng để người nhanh chóng đem vây xem học sinh đuổi đi. Sau đó đem Bạch Mục Giã đám người này toàn bộ mang về ký túc xá. Một gian to lớn trong phòng họp, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Phòng họp màn sáng hình chiếu bên trên phát hình vừa mới trận này xung đột video. Có thể nói, từ đầu đến cuối, Bạch Mục Giã đều là hữu lễ có lễ, 10 phần khắc chế. Dù là hắn là động thủ trước, nhưng này cũng là bởi vì Chu lão sư trong tay đã cầm ra đến một chương kiếm phù. Thông qua video thấy rõ ràng, Chu lão sư lúc đó ánh mắt dữ tợn, rõ ràng đây là muốn ra tay tư thế, mà Bạch Mục Giã lại chỉ bất quá đánh ra một chương khống chế phù. Mặc dù động tác này cũng có chút không ổn, nhưng kết hợp tiền căn hậu quả, Bạch Mục Giã chỉ đánh ra một chương khống chế phù, thật xem như phi thường khắc chế. sau đó chính là mấy cái học sinh cùng Chu lão sư trực tiếp đối kháng. Lại về sau chính là Chu lão sư trực tiếp đối Bạch Mục Giã động thủ. Sau đó liền loạn thành nhất đoàn, dù là đến loại thời điểm này, Bạch Mục Giã y nguyên không có hạ sát thủ, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Mẹ, một đám tai trung trường học lãnh đạo trông thấy hình tượng này, tất cả đều bị tức giận đến giận sôi lên. Mẹ nó đem hắn thuê tới đây thời điểm, còn chuyên môn đã thông báo, nói đừng nhìn mục tích tinh thần lực cao nhất, nhưng Bạch Mục Giã mới là bọn hắn người được coi trọng nhất. Không có cách nào nhắc nhở vị lão sư này quá nhiều đồ vật. Nhưng tai chung những này trường học lãnh đạo đều cảm thấy bọn hắn ý tứ đã truyền tới. Tất cả mọi người là người trưởng thành, rất nói nhiều cũng không cần giống dạy 3 tuổi đứa nhỏ đồng dạng nói đến như vậy toàn a. Nhìn video ghi chép, này khốn nạn rõ ràng chính là hướng về phía Bạch Mục Giã đi. Ai biết, vị này Chu lão sư, đến cùng cái gì lai lịch? Sau đó chạy đến tai trung hiệu trưởng sắc mặt âm trầm, mắt lạnh nhìn trong phòng họp đám người hỏi nói. Cái này, là ta mời đến người, là phía trên đề cử, ai có thể nghĩ tới có thể như vậy? Một tên phó hiệu trưởng đứng người lên, cười khổ giải thích, tai trung hiệu trưởng trực tiếp nói rằng. Đi, coi chừng hắn, đừng để hắn chuồn đi, người này lai lịch. 89/10 là có vấn đề. Giờ phút này, Bạch Mục Giã một đám người thì tại phòng họp bên cạnh một gian khác trong phòng họp. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Ai cũng không nghĩ tới khai giảng ngày thứ nhất liền náo ra loại chuyện này. Mới tới lão sư không ngừng tìm gốc giả về sau, vậy mà trực tiếp chuẩn bị động thủ. Bất quá Tiểu Bạch cũng thật quả quyết. Răng rắc một kiếm chính là một đầu cánh tay. Có thể tưởng tượng được, loại chuyện này nếu là bị người có lòng có thể dẫn đạo, sẽ sinh ra như thế nào dư luận phong ba. Người kia lai lịch có vấn đề, một mực buồn bực đầu ở đó không biết mân mê lấy cái gì đan cốc đột. Nhiên nâng lên đầu nói rằng, ta ba ba nói, không có người quen thuộc cái này người. Hắn đoạn thời gian trước xuất hiện ở Lệ Minh Thành, tự đề cử mình. Thành rồi một tên dự trữ phù triện lão sư. Dự trữ phù triện lão sư chính là chư như bách hoa tai trung loại này, cũng không phải là lâu dài mở lớp dưới tình huống một loại bất đắc dĩ cử động. Trở thành dự trữ phù triện lão sư về sau, nơi nào có cần lấy liền có thể lấy trực tiếp đi nơi nào, không có cần lấy thời điểm thì có thể đi bận bịu chính mình sự tình. Lệ Minh Thành, Bạch Mục Giã hơi chút nhíu rồi lông mày, cầm lấy máy truyền tin, cho Hạ Âu Minh phát rồi một đầu tin tức, để hắn điều tra thêm cái này người cái gì lai lịch. Hắn cũng không phải không có hoài nghi tới này người có thể hay không cùng Hạ Hầu Minh có quan hệ. Nhưng nghĩ lại, lão Hạ coi như nghĩ muốn trong tối xuống tay với hắn, cũng sẽ không thông qua loại phương thức này. Bởi vì lão Hạ so người ngoài rõ ràng hắn thực lực có nhiều đáng sợ. Cho nên hắn tin tưởng cái này chuyện cùng lão Hạ hẳn là không quan hệ. Vị này thủ đoạn cũng không cao minh, thậm chí là có chút cấp thấp. Bất quá ngẫm lại đối phương trên thân kiếm phù, cùng hắn phát sinh xung đột về sau không chút do dự thanh kiếm phù cho dùng đến. Bạch Mục Giã cũng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Vạn nhất hắn không có thực lực cường đại như vậy đâu, kết quả sẽ như thế nào? May mắn này người không biết rõ thực lực chân chính của ta. Này Vương Bát Đản, cũng không phải tìm gốc ra. Hắn muốn giết Tiểu Bạch, nghĩ muốn quang minh chính đại đem Tiểu Bạch giết chết. Cơ thải y ngồi ở kia, lạnh giọng nói rằng, không sai, hắn muốn giết Tiểu Bạch, lại không nghĩ dùng ám sát thủ đoạn. Giết hết về sau, còn muốn toàn thân trở ra. Lưu Chí Viễn nói đùa cái gì? Lão sư giết học sinh, giết hết còn muốn toàn thân trở ra. Tôn Thông Thông giận nói, nào có chuyện tốt như thế? Tôn Lị Lị nhìn hắn một cái, Tiểu Bạch ra tay trước, mặc dù là khống phù, nhưng này cũng là động thủ. Hắn động thủ lần nữa. Thật giết rồi, Tiểu Bạch nói. Cũng là ngộ sát, tội không đáng chết, vậy hắn cũng sẽ ngồi tù đó à? Tôn Thông Thông nói, đối rất nhiều người mà nói, ngồi tù cũng không là vấn đề. Cơ Thải Y đứng người lên, mở ra máy truyền tin, đi đến một bên gọi điện thoại đi rồi. Lúc này, Bạch Mục giã máy truyền tin vang lên. Hắn kết nối về sau, là Tôn Nhạc Lâm đánh tới. Làm sao chuyện? Tôn Nhạc Lâm hiển nhiên cũng là vừa vặn nghe nói, còn không phải hiểu rất rõ kỹ càng nội tình. Ta không có chuyện, trường học bên này không hiểu thấu xuất hiện một cái châm đối người của ta. Bạch Mục giã giải thích một chút, Tôn Nhạc Lâm ở đó bên đáp lại một câu. Được, cái này chuyện ngươi chớ để ý. Nguyên bản bình tĩnh tường hòa khai giảng ngày thứ nhất, nhưng bởi vì cái này chuyện được lên rồi một tầng bóng ma. Sự tình căn bản là không gạt được. Phát sinh thời điểm thì có quá nhiều người nghe được động tĩnh tới đây vây xem. Dù là có luật sư bàn giao, nhưng loại chuyện này cũng căn bản ép không được. Rất nhanh liền xuất hiện ở Internet trên. Thế là Internet trên cũng xuất hiện rồi hoàn toàn khác biệt hai loại âm thanh. Một phương là đứng ở đó vị Chu lão sư bên kia, cho rằng vô luận như thế nào cũng không có học sinh đối lão sư động thủ đạo lý. Dù là vị lão sư này lại như thế nào không chịu nổi, thân là học sinh Tiểu Bạch cũng không thể dùng công kích phù triện đi công kích lão sư của mình. Sư trưởng như cha, làm như vậy chính là không đúng. Nhưng nguyên bản liền duy trì Bạch Mục giã đám người kia lại cho rằng Tiểu Bạch khẳng định là bị chọc giận rồi, không phải tuyệt không có khả năng làm ra loại này chuyện. Ở chân tướng đi ra trước đó, khác mẹ nó lung tung bịa đặt, bởi vì Internet trên đều là truyền ngôn, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều là ở sự tình sau khi phát sinh mới chạy tới. Cho nên sự tình chân tướng khó tránh khỏi có chút sai lệch. Tiểu Bạch ở tai chung là bị hoan nghênh, nhưng ghen ghét hắn người số lượng cũng không ít. Ở một số người đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, cái này chuyện rất nhanh lên men, có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Liền đang lúc này, Internet trên đột nhiên xuất hiện rồi một đoạn hoàn chỉnh video thu hình lại. Xem hết thu hình lại về sau, trước đó một mực điên cuồng chỉ trích Tiểu Bạch những âm thanh này, lập tức liền nhỏ rồi rất nhiều, cơ hồ biến mất. Thu hình lại bên trong, vị kia Chu lão sư từ tiến vào phòng học một khắc kia trở đi, liền bắt đầu tìm Bạch Mục giã gốc ra. Sau đó càng là không ngừng dùng mở miệng tiến hành kích thích, càng là đang chọc giận Bạch Mục giã thời điểm, trong tay tối đâm đâm xuất hiện rồi một chương phù. Mặt sau thu hình lại đủ để chứng minh tấm bùa kia chính là điển hình công kích phù triện kiếm phù. Một cái lão sư đi lên liền tìm gốc giả, chọc giận chính mình học sinh về sau, lấy ra một tờ kiếm phù. Hắn là nghĩ muốn làm gì à? Trái lại Tiểu Bạch, thủy chung hữu lễ có lễ. Dù là đến giai đoạn sau cùng, y nguyên đánh bay rồi mục tích tam kiếm phù hóa thành ba thanh kiếm. Loại thời điểm này, coi như lại thế nào nghĩ muốn cho vị này Chu lão sư rửa đất, lại thế nào nhìn Tiểu Bạch không vừa mắt, cũng rất khó cưỡng ép đi cưỡng từ đoạt lý. Tiểu Bạch làm không sai, phòng vệ chính đáng mà thôi. Ta không cảm thấy Tiểu Bạch làm sai cái gì. Tương phản, ta rất bội phục Tiểu Bạch. Hắn đã rất khắc chế. Nếu như hắn không có như vậy khắc chế nói, vị kia Chu lão sư cũng không phải là rơi một đầu cánh tay đơn giản như vậy rồi. Đầu chỉ sợ đều rơi mất. Các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta một giây ca, giống như trước kia có điểm không giống nhau lắm rồi. Hắn lại xoái rồi sao? Vốn là xoái, nhìn không lớn đi ra nha. Lâu trên là cái lớn hoa si. Bọn hắn nói là Tiểu Bạch tinh thần lực giống như so trước kia cao rồi, cũng so trước kia lợi hại hơn. Nhà chúng ta trắng trắng vốn là lợi hại, lại xoáy lại lợi hại. Cứ việc thu hình lại đã chứng minh tiểu bạch thanh bạch. Nhưng internet trên y nguyên vẫn là một chút đuổi theo hắn cắn cầu từ. Khác đen ta, không có cách nào, ngàn người ngàn mặt, cái dạng gì kỳ hoa đều có. Những người kia căn bản không quan tâm cái gì thu hình lại loại hình. Bọn hắn thậm chí cái gì đều không cần nhìn, liền có thể biên ra một đoạn hoàn chỉnh tiểu bạch ác ý công kích lão sư cố sự. Bất quá những âm thanh này, ở càng lớn sóng chiều bên trong, có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Tai trung bên này náo ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người cũng đều có chút sứt đầu mẻ chán. Bất quá có một điểm, bọn hắn cũng không có làm khó bạch mục giã. Đang nhìn xong kia đoạn thu hình lại về sau, liền để bạch mục giã những người này đi về trước. Về phần cái kia Chu lão sư, khẳng định là muốn thật tốt điều tra thêm, nhưng cũng không lâu lắm, thì có tin tức truyền đến Chu lão sư biến mất rồi. Được đưa đến bệnh viện về sau, vị kia Chu lão sư đầu tiên là đem cánh tay tiếp hảo. Sau đó liền bị đưa vào rồi đặc thù phòng bệnh. Kia phòng bệnh phong cấm linh lực, nhưng lại không có cách nào phong ấn tinh thần lực. Kết quả, phòng bệnh kia kiên cố tường trực tiếp bị kiếm phù phá vỡ. Vừa mới tiếp hảo cánh tay Chu lão sư nghênh ngang rời đi. Này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, bên ngoài thế mà còn có người ở tiếp ứng hắn. Này kết quả làm người ta có chút khó mà tiếp thu. Đặc biệt là tai trung bên này, một đám người càng là giận tím mặt, mời đi theo vị này Chu lão sư người, trực tiếp tự nhận lỗi từ chức, ra rồi chuyện, cũng nên có người gánh trách nhiệm. Một trận phong ba, cứ như vậy tạm thời bị áp chế lại, nhưng ai cũng biết rõ, cái này chuyện không xong, bởi vì cái này chuyện, rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói rồi, dự trữ phù triện lão sư. Cái này cách nói, lúc này mới rõ ràng, ở phi tiên tinh dạy phù triện thuật lão sư, tuyệt đại đa số đều cũng không phải là chân chính lão sư. Cái này chuyện tương đương cho rất nhiều trường học một lời nhắc nhở. Lựa chọn lão sư, nhất định phải cẩn thận. Theo lấy khai giảng, phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn báo danh công việc. Cũng bắt đầu rồi. Mọi người quyết định giao cho đội trưởng Lưu Chí Viễn đi xử lý. Bạch Mục Giã mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiến vào hắc vực đánh mấy trận tranh tài. Một tuần sau, hắn thắng liên tiếp buổi diễn. Rốt cục đạt tới rồi 80 trận. Rốt cục không còn quật cường. Trở thành rồi một tên Bạch Ngân cấp tiểu cao thủ. Trong thời gian này, hắn thấy rồi tiểu cố. Cũng cùng tiểu cố nói lên ở hắc vực tổ đội sự tình. Lại không sách về sau hiện thực bên trong cùng một chỗ thành đoàn sự tình. Còn chưa đến thời điểm, nhưng tiểu cố đồng học đã phi thường vui vẻ. Cảm thấy chính mình kiên trì. Rốt cục thu đến rồi tốt đẹp hiệu quả. Hắn cùng Bạch Mục Giã nói. Một hồi có thể sẽ có một đoạn thời gian không có cách nào ghi tên hắc vực. Nói là muốn tới một chỗ đi học, Bạch Mục Giã cũng không nghĩ nhiều. Mỗi ngày vào hắc vực, thi đấu, kiếm lấy hắc vực tiền, mua tài liệu, vẽ bùa, liên quan tới Long Ngạo Thiên kia kiện chuyện. Hắn tra xét mấy lần đều không có thể tra ra đầu mối gì đến. Cũng liền tạm thời coi như thôi, Vu Tú Tú mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, cơ hồ không gặp được bóng người. Tiêu Nguyệt Nguyệt càng là tung tích không thấy. Bạch Mục Giã suy đoán nàng có lẽ là rời đi Tam Tiên Đảo. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi rồi. Lâm Tử Câm ngược lại là mỗi ngày đúng giờ chuẩn điểm. Xuất hiện ở hắc vực bên trong. Bất quá giữa hai người gặp nhau. Cơ bản trên đều là thông qua hắc vực mặt trong máy truyền tin tiến hành liên lạc. Cũng không lại quang minh chính đại tiến hành liên lạc. Dù là hiện tại không ai biết rõ đem chính mình biến thành bánh bột ngô mặt giang hồ thôn cô nàng. Tiểu yêu nữ là Lâm Tử Câm. Nhưng vạn nhất đâu. Lâm Tử Câm cũng rõ ràng cái này đạo lý. dù là trong nội tâm lại thế nào nghĩ lấy mỗi ngày đều có thể cùng ca ca dính cùng một chỗ. Cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bất quá đã so lúc trước thật tốt hơn nhiều. Chí ít có thể lấy thường thường nhìn thấy. Còn có thể lấy ở hắc vực bên trong lặng lẽ liên hệ. Loại cảm giác này, so sánh trước đó, đã rất hạnh phúc rồi. Bạch Mục Dã không có nói với nàng tránh ra học gặp phải kia kiện chuyện. Không muốn để cho nàng lo lắng. Tôn Nhạc Lâm mấy ngày nay ngược lại là mỗi ngày đều sẽ cùng Bạch Mục Dã tiến hành liên hệ. Nàng nói cho Bạch Mục Dã, đã tra được vị kia Chu lão sư hành tung, đi rồi Lệ Minh Thành. Bạch Mục Dã sau khi nghe, không có lại cùng Hạ Hầu Minh tiến hành liên hệ. Hắn y nguyên không nghi ngờ lão Hạ, nhưng hắn nghĩ biết rõ, Hạ Hầu Minh đối đãi chuyện này thái độ. Khai giảng ngày thứ 8, phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn báo danh đã hoàn thành. Bạch Mục Dã ở ngày nọ buổi chiều, nhận được Hạ Hầu Minh điện thoại. Tiểu Bạch, người kia ta bắt được, hiện tại người ở ta trên tay. Ta cũng không có hỏi hắn vấn đề gì. Ta là vụng trộm đưa qua cho ngươi. Vẫn là làm sao bây giờ? Lão Hạ quả nhiên vẫn là đáng tin cậy. Mặc kệ sự thực như thế nào. Nhưng ít ra, này cú điện thoại bản thân. Vẫn là đủ để nói rõ Hạ Hầu Minh này người. Là cái coi trọng chữ tín. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ. Hỏi nói, đem hắn đưa tới. Có được hay không? Này không có cái gì không tiện, mỗi ngày lui tới Lệ Minh cùng Bách Hoa chuyến bay có rất nhiều. Trong đó có một bộ phận, chính là chúng ta, Hạ Hầu Minh ở đó vừa nói. Bạch Mục Dã lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nhủ làm sao quên rồi bọn hắn cái kia tổ chức. Các ngươi ở Bách Hoa Thành, tìm tới mới đối tác rồi. Hạ Hầu Minh ở đó vừa cười nói rằng. Xem như tìm được rồi a. Nói đến, này người cùng cái kia Vương Nhị Mặt Dỗ vẫn là có thù. Đã từng bị Vương Nhị Mặt Dỗ chèn ép được không ngẩng đầu được lên. Bị bước rời đi Bách Hoa Thành. Lần này nghe nói Vương Nhị Mặt Dỗ đi vào rồi. Cũng không đi ra được nữa. Mới trở lại Bách Hoa Thành. Này người làm việc so Vương Nhị Mặt Dỗ chú ý nhiều rồi. Cho nên ngài yên tâm chính là, Bạch Mục Dã không có tiếp tục truy vấn càng nhiều, liên quan tới cái kia tổ chức, hắn hiện tại cũng không muốn đi qua hỏi quá nhiều, lại nói, hắn còn có xinh đẹp tỷ đâu, lão Hạ bên kia cung cấp cho hắn rất nhiều tin tức là thật là giả. Xinh đẹp tỷ nghiệm chứng một chút liền biết rõ rồi, được, người giúp ta đem hắn đưa về đến, Bạch Mục Dã nói. Tốt, Hạ Hầu Minh bên kia gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng xuống tới. Một cái cao cấp phù triện sư, ở lão Hạ trong mắt, thật tính không lên cái gì. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhi, Tiểu Bạch muốn cầm bóp lão Hạ loại này người mệnh mạch. Cơ hồ là không thể nào. Đúng rồi, Tử Nguyệt đã tiến vào đệ nhất học viện phụ thuộc trung học. Cái này chuyện, thật tạ ơn ngài. Hạ Hầu Minh ở đó bên chân thành nói tạ. Bạch Mục Dã cầm thần tộc uy hiếp hắn là một lần chuyện. Nhưng chữa khỏi hắn nữ nhi lại là khác một lần chuyện. Lão Hạ này người cũng coi là một cái kiêu hùng tính tình. Ân oán rõ ràng đã nhưng bị Bạch Mục Dã cầm nắm đến xít sao. Hoàn toàn không có xoay người khả năng. Cũng không có lại tưởng tượng lấy như thế nào đi lật bàn. Mà là quyết định thật nhanh, chuyển hướng Bạch Mục Dã, đồng thời giữ vững tuyệt đối trung thành. Hắn không có cùng Bạch Mục Dã tranh công, nói chính mình là như thế nào bắt được cái kia Chu lão sư. Nhưng quá trình này, hiển nhiên không phải là gió êm sóng lặng loại kia. Bạch Mục Dã cũng không hỏi nhiều, rất nhiều chuyện, tâm lý nắm chắc là được rồi. Đêm đó tiến vào hắc vực. Lại một lần nữa thắng liên tiếp rồi 5 trận. Hắn thắng liên tiếp buổi diễn. Đã đạt đến rồi 85 trận. Mà thắng liên tiếp kết thúc Lâm Tử Câm đồng học. Thông qua những ngày này cố gắng. Rốt cục lại đạt tới rồi 32 trận thắng liên tiếp. Nhưng trải qua này một lần, nàng đối thắng liên tiếp dẫn truy cầu, đã không có như vậy quan tâm. Bảng xếp hạng trên bài danh thứ nhất, y nguyên là vị kia hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Lúc này nàng thắng liên tiếp, đã vượt qua rồi 200 trận, đạt tới 203 trận. Nhìn này tốc độ, rõ ràng là muốn dùng thời gian ngắn nhất đi trùng kích kim cương. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, tiến vào hắc vực người bắt đầu trở nên nhiều hơn. Rất nhiều người mặc dù ngay cả thắng buổi diễn không cao, nhưng thực lực lại siêu cường. Hắc vực diễn đàn trên có người chuyên môn vạch trần, nói có mấy cái siêu cấp thiên tài, có lẽ có thể nghiền ép hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Bạch Mục Giã đối những chuyện này cũng không phải rất để ý. Nếu quả thật gặp được loại kia đối thủ, đánh một chầu liền biết rõ ai mạnh ai yếu rồi. Ngày thứ hai Bạch Mục Giã không có đi đi học, bởi vì lão hạ bên kia đã đem người đưa tới cho hắn. Chuyển phát nhanh đến, hắn cần lấy thu hàng. Lúc chiều, Lưu Chí Viễn đột nhiên gọi điện thoại tới, nói lên tại dưới mặt đất di tích cùng Lý Mẫn cùng một chỗ tìm tới hai cái kia Linh Châu sự tình. Chuẩn xác mà nói, có lẽ là một khỏa nửa. Này một khỏa bán Linh Châu, dựa theo giá tiền đến tính toán, cũng là một món khổng lồ. Lý Mẫn một mực không có sách, mà lại nghiêm khắc bảo thủ lấy bí mật này. Cho nên, ta cảm thấy, ta không thể bạc đãi người ta. Cái này chuyện, Tiểu Bạch ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Mục Giã vỗ một cái trán. Hắn kém chút đều quên rồi cái này chuyện. Kia hai khỏa cho Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư chuẩn bị tốt Linh Châu đều còn tại hắn trong nhẫn. Không gian để đó đâu. Ta cảm thấy có lẽ cho. Mấu chốt một khỏa hạ phẩm Linh Châu. Đến cùng giá trị bao nhiêu tiền a? Bạch Mục Giã có chút cào đầu. Ta điều tra. Gần nhất 3 năm tại phòng đấu giá thành giao ghi chép. Một khỏa phẩm tướng hoàn hảo hạ phẩm Linh Châu, rẻ nhất một lần giá cả cuối cùng là 50 tỷ, Lưu Chí Viễn ở đó bên cười khổ nói. Cho nên, coi như dựa theo nội bộ phân phối pháp, không tính mặt khác viên kia phẩm tướng không có tốt như vậy, giá cả cũng không thể thấp rồi 50 tỷ, chúng ta hết thảy có 6 người, Lý Mẫn bên kia, đồng dạng là đi theo xuất lực. Không có đạo lý so với chúng ta cầm được ít, chí ít cũng phải phân đến 70-80 ức a. Sách, 70-80 ức, quả thực chính là một bút chân chính con số trên trời rồi. Thật là đáng sợ, bọn hắn hiện tại không ai có thể cầm ra số tiền kia đến. Bạch Mục Giã tính là vận khí tốt, kiếm tiền năng lực siêu cường loại kia, nhưng nhiều như vậy, hắn cũng không bỏ ra nổi đến nha. Trên phố bán tranh kia ít tiền căn bản tính không lên cái gì thùng thứ nhất vàng. Hắn chân chính thùng thứ nhất vàng là ở Tôn gia cầm tới 100 triệu, mặc dù cho rồi Diêu Khiêm Dung Kim về sau, thừa xuống không đến 100 triệu, nhưng đối Tiểu Bạch tới nói, kia đã là một khoản tiền lớn, về sau ở Hạ Hầu Minh nơi đó kiếm được 30 ức. Ở phát hiện Bạch Mục Giã không có hủy rồi bọn hắn Hạ Hầu ra ý tứ về sau, Hạ Hầu Minh lại lặng lẽ nhiều cho hắn 15 cái ước. Trừ cái đó ra, Hạ Hầu Minh lại cho rồi Bạch Mục Giã lượng lớn phù triện tài liệu cùng với kia 4 kiện đến từ Tiểu Tống ra vũ khí, cho nên Tiểu Bạch trước trước sau sau từ Hạ Hầu ra móc ra lợi ích không phải cái gì 30 ước. Thêm tài liệu thêm vũ khí. Mà là 45 ức thêm tài liệu thêm vũ khí. Tổng giá trị đã vượt qua rồi 6 tỷ. Đây cơ hồ móc sạch rồi toàn bộ Hạ Hầu ra hơn phân nửa tiền mặt. Có thể xưng hung tàn. Nhưng từ đầu đến cuối, lão Hạ bên kia coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có chơi có chịu, ổn như lão cẩu. Lẽ ra người mang hơn 4 tỷ khoản tiền lớn Bạch Mục Giã đã coi như là một cái siêu cấp người có tiền, nhưng tại mua sắm rồi một chút phẩm chất cực cao phù triện tài liệu về sau, hắn trên thân hiện tại cũng chỉ thừa xuống 33 ức trái phải. Nếu như đi mua sắm đỉnh cấp phù triện tài liệu, chỉ sợ này 30 ức cũng sẽ bị rất nhanh thiêu hủy. Linh Châu hoàn toàn chính xác quá đáng giá tiền, nhưng cái đồ chơi này không thể tùy tiện bán nha. Hắn trên thân kia 3 khỏa Linh Châu, 2 khỏa phẩm tướng đồng dạng, 1 khỏa phẩm tướng hoàn hảo, đều là cho Lâm Tử Câm lưu, cho nên nghe được Lưu Chí Viễn nói về sau, Bạch Mục Giã cũng có chút cào đầu. Ngươi cảm thấy phải làm gì? Nếu không chúng ta đều đặn một điểm bún gạo cửa hàng cổ phần cho nàng. Vô nghĩa, dựa vào chia hoa hồng cái nào đời mới có thể phân đến 70-80 ước. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Tiểu Bạch cũng có điểm hết đường xoay sở. Dạng này, ta đem ta kia 2 khỏa Linh Châu, bán đi 1 khỏa, trừ bỏ phân cho Lý Mẫn tiền, thừa xuống những cái kia ta liền giữ lại. Lớn như vậy một khoản tiền, có thể cam đoan ta về sau sẽ không bởi vì nó phạm sai lầm. Máy truyền tin kia đầu, Lưu Chí Viễn hỏi nói, Bạch Mục Giã trầm mặc rồi một chút, nói, lão Lưu, đối ngươi như vậy không công bằng, tiền có lẽ mọi người ra, muốn thật nói như vậy nói, chúng ta còn nói tốt rồi tất cả ích lợi tất cả thuộc về ngươi đây. Bút chướng này tính thế nào? Mà lại không có ngươi, chúng ta một khỏa Linh Châu đều lấy không được, mệnh cũng bị mất, bút chướng này lại phải tính thế nào? Lưu Chí Viễn ở đó vừa nói, Tiểu Bạch, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, này kỳ thực cũng là lựa chọn của ta, mấy người bọn hắn biết rõ sao? Bạch Mục Giã hỏi nói, ngươi cảm thấy bọn hắn cần lấy hiện tại biết rõ sao? Lưu Chí Viễn cười lấy hỏi một câu, sách, lúc này đầu bọn hắn nên biết rõ rồi, không được trách ta. Bạch Mục Giã lật một cái xem thường, hắn rõ ràng lão Lưu cùng hắn thương lượng nguyên nhân, chính là không muốn để cho vài người khác biết rõ. Nói cách khác, những người này khẳng định tranh cướp giành giật muốn bán mình. Mà lão Lưu cảm thấy mấy người bọn hắn đều so với hắn càng có hy vọng vọt tới tông sư cảnh giới. Cho nên cây vốn không muốn làm cho bọn hắn biết rõ cái này chuyện. Về sau biết rõ rồi cũng không có cái gì. Dù sao ván đã đóng thuyền, nhưng Bạch Mục Giã vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc rồi. Bất quá Linh Châu là lão Lưu, này cũng là chính hắn lựa chọn đường. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không tốt nói quá nhiều. Bọn hắn sẽ không trách ngươi. Lão Lưu ở đó bên nhẹ nhõm cười nói, bọn hắn đều rõ ràng tính cách của ta. Vậy ngươi dự định bán thế nào? Bạch Mục Giã hỏi nói. Này đồ vật, liên quan đến hơn chục tỷ giao dịch ngạch. Cũng không phải nói hôm nay nghị bán, sáng mai thì có người mua. Đầu tiên chính là bảo mật vấn đề. Đây tuyệt đối là trọng yếu nhất. Nếu không thân phận bại lộ, sẽ có vô số ánh mắt nhìn đi qua ngươi là từ chỗ nào cả. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta tiếp xuống đến không phải muốn đi ra ngoài thi đấu sao? Ta đã tra xét một chút danh tiếng cực cao phòng đấu giá. Chúng ta có thể đặt ở chỗ đó tiến hành đấu giá. Nếu như muốn cấp tốc cầm lại tiền mặt, cũng có thể lấy quy ra tiền bán cho phòng đấu giá. Loại này đồ vật, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thu. Lưu Chí Viễn nói, sẽ thu, là nhất định. Nhưng không quá bảo hiểm a. Dạng này, ta tới nghĩ một chút biện pháp a. Bạch Mục Giã nói rằng, cúp máy truyền tin. Bạch Mục Giã nhìn lấy xuất hiện quá xinh đẹp. Ngươi nói lão hạ kia người, tin được không? Quá xinh đẹp trầm tư một lát, nói rằng, nhìn qua, có lẽ là có thể tin. Chỉ là, đó là hơn 50 tỷ a. Đúng a. Hơn 50 tỷ, được rồi, dù sao cái này chuyện cũng không phải lập tức liền có thể hoàn thành. Trước không nghĩ, đi, chúng ta đi xem một chút người kia. Bạch Mục Giã nói, lão hạ cái này chuyện làm được phi thường đáng tin cậy. Từ Bách Hoa Thành chạy đi cái vị kia, Chu lão sư. Bây giờ đang ở nhà hắn trong tầng hầm ngầm giam giữ đâu. Toàn thân bị phong cấm. toàn bộ người bị phong ấn ở một cái dương mặt trong, bị trở thành hàng hóa, trực tiếp đưa đến Bạch Mục Dã trong nhà. Đi đến tầng hầm, Bạch Mục Dã mở ra cái dương, Chu lão sư trong nháy mắt mở hai mắt ra, một đôi mắt lộ ra rét lạnh ánh mắt, nhìn lấy Bạch Mục Dã, không nói chuyện. Chu lão sư, ngươi tốt. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, lộ ra một cái đặc biệt đẹp đẽ nụ cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,